cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320, mộng ảo bắt đầu. Đây là thứ 263 trận Milan Derby. Song phương thủ phát không có gì ngoài ý muốn. Cơ bản đều bị truyền thông đoán trúng. AC Milan bên kia vẫn là 4312 trận hình. Hậu vệ là Stam, Nesta, Sazinho cùng Calat. Calat là thay thế thụ thương Mandini ra sân. Giữa trận Gattuso, Pirlo, Seedorf trước El Kaká không có chút nào ý mới. Tiên phong hợp tác là Shevchenko cùng mới viện binh Zidane. Zidane biểu hiện thấp hơn nhiều mọi người đối với hắn mong muốn. Hắn cách xù chuyển nhượng phí trên cơ bản đã không cách nào hồi vốn rồi. Inter Milan hôm nay đổi đánh 442, thủ môn vẫn là Cesar. Hắn đã dần dần thay thế Tondo vị trí chủ lực. Bất quá hắn cùng hậu phòng tuyến câu thông vẫn tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Ricardo đang cố gắng dạy hắn tiếng Italy. Hậu vệ là đội trưởng Zanetti, Favalli, trung vệ hợp tác Samuel cùng Cordoba. Đây đối với trung vệ hợp tác thiếu khuyết độ cao, nhưng là chính diện năng lực phòng ngự mạnh, về truy tốc độ vậy nhanh, rất thích hợp ứng phó Shevchenko. Lại so sánh bị Zidane dạng này tiền vệ khắc chế. Giữa trận là Stankovic, Pizarro, Cambiaso cùng Figo, tiền vệ Adriano cùng Ricardo. Đi qua xếp hàng, chụp ảnh chung, đoán tiền xu về sau. Inter Milan đầu tiên mở bóng. Ricardo đối Adriano nói, chúng ta làm cái tập kích đi. Có thể, Adriano nói, ngươi nói làm sao làm. Bóng truyền về cho ta. Ngươi liền lấy 100m bắn vọt tốc độ hướng bọn họ cấm khu bên trong chạy. Ta sẽ truyền bóng tìm tới ngươi. Adriano mảy may vậy không có hoài nghi Ricardo có thể hay không. Làm đến, trọng tài chính Domenico Messina nhìn lấy biểu, thổi lên rồi còi huýt. Adriano đưa bóng truyền cho Ricardo. Chính mình quay người liền hướng trước chạy. Ricardo cầm banh, đợi 2 giây. Làm Shevchenko trên đoạt thời điểm, hắn ngang dẫn bóng lắc mở rồi Shevchenko, nhưng không có lập tức ra tốc, chờ Shevchenko lần nữa qua tới bức cướp, hắn dùng một cái chữ V kéo bóng lần nữa lắc mở lỗ hồng. Sau đó đột nhiên lên chân truyền xa, bóng đá mau ra một đạo nhỏ bé đường vòng cung, trong thời gian thật ngắn bay vọt rồi 35m khoảng cách. Đi vào Adriano phụ cận. Adriano lúc này vừa vặn chạy vào cấm khu. Hắn một bên chạy, một bên quay đầu nhìn qua chính tại hạ lạc bóng đá. Lấy phán đoán của hắn, hắn lại hướng phía trước chạy 2-3m. Bóng đá liền đem xuống đến bộ ngực hắn vị trí, để hắn phi thường thoải mái mà ngừng bóng. Nhưng phía trước có Stam, có Nesta, bọn họ sẽ cho phép chính mình thoải mái mà nhận bóng sao? 2-3 mét khoảng cách, nháy mắt đã qua. Adriano còn không có suy nghĩ rõ ràng vấn đề này, đã cùng Stam nặng nề mà đụng vào nhau. Hắn lảo đảo một chút, không có ngã lệch. Trọng tài càng lớn Stam vậy vững như bàn thạch. Adriano cấp tốc quay người, dùng bộ ngực đưa bóng khẽ đẩy. Hắn cảm giác được một cỗ cự lực từ phía sau lưng đánh tới. Đó là Stam ý đồ dùng thân thể đối kháng đem hắn gạt mờ. Adriano cắn răng, dùng lực lượng toàn thân cùng với đối kháng. Đồng thời tại bóng đá rơi xuống về sau, duỗi ra chân phải đem dừng lại, dẫm tại dưới chân. Động tác này một mạch mà thành, không cho đối thủ phá hư cơ hội. Né ta vậy vây quanh. Adriano cảm thấy nguy hiểm, đưa bóng hướng bên cạnh phía trước điểm một cái, sau đó đuổi kịp, nửa quay người cưỡng ép sút gôn, thế lớn lực trầm bóng đá bay ra, đánh vào Nesta trên cánh tay bắn ra, tích, Domenico thổi lên còi huýt, chạy hướng AC Milan cấm khu, chỉ hướng penalty điểm, penalty, tranh tài vừa mới tiến hành 12 giây. Inter Milan thu hoạch được một cái penalty. Adriano hại bên trong cấm khu sút gôn đánh vào Nesta trên tay. Đây là Inter Milan hoàng kim cơ hội. Bọn họ rất có khả năng lập tức lấy được dẫn trước. Đây là tốt nhất bắt đầu. Sướng ngôn viên còn không có niệm xong song phương ra sân danh sách đâu. Trên trận liền xảy ra rồi một màn này. Nesta chờ lập tức vây lên trọng tài. Kích động khiếu nại, Nesta ra hiệu hắn không có giang hai tay cánh tay. Không có chủ quan trên lấy tay phá hư lần này tiến công ý đồ. Domenico Dong đưa đầu nói, nhưng là ngươi tay xác thực đỡ được lần này sút gôn. Nếu không cái này bóng có khả năng sẽ tiến. Đừng nói nữa, đó là cái penalty, ta sẽ không cải biến xử phạt. Mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Shevchenko vậy qua tới cùng. Trọng tài thương lượng rồi một trận, nhưng không có thể nói phục trọng tài sửa án. Domenico kiên định chỉ penalty điểm. Adriano chuẩn bị tự mình chủ phạt cái giờ này bóng. Ronaldo sau khi đi, hắn chính là đội bên trong điểm thứ nhất bóng tay. Mặc dù tại bình thường đội bên trong huấn luyện lúc, Ricardo penalty đá được tốt hơn hắn. Nhưng Ricardo tựa hồ khinh thường tại đá phạt đền đến soát vào bóng số liệu. Hai người giao lưu lúc, Ricardo nói qua, ta chỉ chủ phạt thời điểm then chốt penalty. Hiện tại, tựa hồ còn không phải thời khắc mấu chốt. Dida khẩn trương nhìn chằm chằm Adriano, làm đội tuyển quốc gia đồng đội. Hắn biết rõ, Adriano sút gôn thế lớn lực trầm, coi như nhào đúng rồi phương hướng vậy rất khó nhào đi ra. Toàn bộ nhân viên thối lui ở ngoài vùng cấm. Cấm khu bên trong chỉ để lại Adriano cùng Dida rằng co. Trọng tài chính Domenico thổi còi sau, Adriano bắt đầu lui lại, chạy lấy đà, sút gôn. Dida bỗng nhiên hướng tay trái của mình nhào, làm ra động tác sau. Hắn phát hiện mình đoán trúng phương hướng, nhưng làm hắn tuyệt vọng là, hắn vô cùng rõ ràng, lấy dạng này bóng nhanh, chính mình căn bản nhào không được. Quả nhiên, trong nháy mắt, bóng đá liền sát trụ đứng bay vào cửa bên trong. Tích, Domenico chỉ hướng giữa vòng. Gâu, Adriano phạt vào rồi penalty. Mở màn vẻn vẹn một phút đồng hồ. Inter Milan đã lấy được rồi dẫn trước. Đây là một cái như mộng ảo bắt đầu. Vào bóng sau, Adriano tìm tới Ricardo. Giống nói, đến một đoạn a, đến một đoạn đi. Ricardo cười hắc hắc, tốt, hai người chạy đến bên sân, đánh một đoạn thái cực, cái này trận đấu mùa giải bắt đầu sau, theo Ricardo liên tiếp sử dụng cái này chúc mừng động tác. Thái cực đã tại Milan lưu hành bắt đầu, có fan hâm mộ đem hoàn chỉnh thái cực 24 thức, thái cực 48 thức video phát đến đường ống dầu trên, rất nhanh liền hấp dẫn mấy trăm vạn điểm kích. Milan các nơi từ người Hoa tổ chức ngắn hạn, thái cực, lớp huấn luyện như măng mọc sau mưa xông ra. Rất nhiều fan hâm mộ nguyện ý tốn thời gian đi học tập cái này cửa cổ lão kiện thân quyền thuật. Đối bọn hắn tới nói, cái này loại chậm rãi quyền pháp tản ra không gì so sánh nổi mị lực. Bởi vì đây là bọn họ thân vương điện hạ yêu thích. Mà thân vương điện hạ Ricardo bóng vậy đá được tốt. Người dáng dấp đẹp trai, sớm đã vang dội Milano, nhất cử nhất động của hắn tự nhiên đều có vô số người bắt chước. Tiếp tục tranh tài tiến hành, AC Milan mở bóng, bọn họ không hổ là trăm năm nhà giàu. Mặc dù vừa mở màn liền gặp đả kích, nhưng các cầu thủ đều rất nhanh ổn định tâm tính, dựa theo chính mình đã có bước đi tổ chức lấy tiến công. Không có chút nào bối rối. Mà Inter Milan cũng không phải tuổi trẻ nhà giàu mới nổi. Đi qua trước trận đấu mùa giải tam quan vương hun đúc, đại bộ phận cầu thủ tâm thái đều đã trở nên ổn trọng hơn. Bọn họ rất rõ ràng tại dẫn trước về sau làm như thế nào đá bóng. Bọn họ khống chế trên trận tiết tấu, ý đồ đem tiết tấu thả chậm, chỉ ở phản kích thời điểm mới đột nhiên tăng tốc. Một đoạn thời gian bên trong,